Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bái tế dư phụ, cái gì kêu cái thứ ba phòng đưa nàng nghỉ ngơi. Vậy ngươi đừng giấu hiệu mỗi ngày đều phải bảo trì sạch sẽ. Hơn nữa còn muốn khôi phục đến nàng sử dụng tiền bộ dáng. Bằng không nàng liền muốn biến thành khất cái bà xin cơm một ngày. Thật sự là hố người chết không đền mạng a. Cũng may này con là hiện tại trạng thái. Chỉ cần không gian lại thăng cấp thì tốt rồi. Nhưng là Mạnh Mộng lại nhịn không được tưởng. Nếu lại thăng cấp còn có hố làm sao bây giờ? Thật sự rất nghĩ hỏi một chút nàng có thể hay không trả hàng. Đương nhiên nàng càng muốn làm là muốn đem này thí nghiệm nhân viên đánh một chút. Nhóm người này ăn no chống đỡ tên. Không có việc gì thiết chí nhiều như vậy hố làm chi. Bất quá cũng may không phải là làm cho nàng hiện tại học tập. Bằng không nàng thật sự tưởng phải đi về đánh chết này thí nghiệm viên. Mạnh Mộng ở trong không gian ngây người một lát, ăn chút hoa quả cũng liền xuất ra. Bởi vì không gian thăng cấp nguyên nhân, không gian cùng ngoại giới thời gian so nàng còn không biết đâu. Nàng theo trong không gian cầm một giờ chung xuất ra, trong không gian cũng thả một cái thời trước khí. Nàng ở bên ngoài ngây người một giờ sau, lại tiến vào không gian nhìn một chút thời trước khí, phát hiện thời gian so biến dài quá, thời gian tốc độ chảy biến thành bên ngoài một giờ trong không gian một ngày. Này tốc độ chảy biến không thể không nói bất khoái, xem ra thăng cấp cũng có thăng cấp ưu việt, ít nhất nàng có thời gian ở trong không gian làm việc, đem bên ngoài đồng hồ báo thức lấy vào trong không gian. Nàng liền bắt đầu bận rộn lên, đầu tiên chính là xem một chút, nàng phía trước thu có hay không máy móc gì, bằng không ngũ cốc thế nào tốt hạt a? Hơn nữa nhiều như vậy hoa quả cũng ăn không hết a. Để ở đâu hoàn toàn lãng phí, làm thành một ít quả vỏ cứng ít nước hoặc là rượu cũng rất không sai. Nghĩ như vậy ăn thời điểm cũng thuận tiện một ít, còn có thể thay đổi một chút khẩu vị không phải là. Mạnh Mộng ở nàng cất chứa này rách nát chung, tìm nửa ngày rốt cục tìm được bản thân muốn gì đó. Nhất đài tốt hạt cơ, nhất đài đánh mặt cơ, còn có một chút chế tác cái ăn máy móc, mấu chốt nhất là còn có nhất đài điện cơ, có này điện cơ ít nhất không cần thiết lo lắng dùng điện. Bất quá này chế tác cái ăn máy móc trước hết không cần. Vẫn là trước dùng tốt hạt cơ cùng đánh mặt cơ đi. Quả can cùng rượu trái cây sau đó lại chế tác, nếu chế tác mấy thứ này nàng còn muốn chuẩn bị cái chai gì. Trong không gian cũng không có vài thứ kia, chỉ có thể chờ nàng quay đầu tìm người chế tác. Mạnh Mộng ở trong không gian nhất vội liền vội 3 ngày. Đêm này thức diện đều chuẩn bị cho tốt sau, nàng ở trong không gian hào hào ngủ một giấc, liền bắt đầu nàng bối thư chi lữ. Cũng may đây là có thời gian quy định. Bằng không nàng liền thật sự thành một cái hố, cho đến khi nàng cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Sợ dư dật trở về tìm không thấy nhân, thế này mới thu thập một chút ra không gian. Ra không gian phát hiện dư dật còn chưa có trở về. Nàng an vị ở trong sân chờ, thường thường còn có thể dùng tinh thần lực quan sát một chút chung quanh tình huống. Như vậy chẳng những có thể rèn luyện nàng tinh thần lực, còn có thể nhìn xem có hay không này không có mắt người đến tìm việc. Thẳng đến xế chiều đại khái 4-5 điểm bộ dáng dư dật mới trở về. Lúc này đây mua trừ bỏ một ít thiết yếu gì đó, liền đều là tế phẩm, Mạnh Mộng xem rất là vừa lòng, đem vài thứ kia buông sau. Hai người đem chuẩn bị tốt tế phẩm để vào trong rổ. Liền như vậy dẫn theo hướng sơn lên rồi. Đương nhiên này sơn cũng không phải là kia săn thú sơn, mà là chuyên môn táng nhân núi, nơi này mai táng cũng nhiều là một ít ngoại hương nhân. Giống người trong thôn đều cũng có bản thân tộc, hai người đi đến giữa sườn núi thời điểm, bị đột nhiên toát ra đến 6 cái tên côn đồ cấp ngăn cản. Hơn nữa còn có 2 cái vẫn là trong thôn nhân, dư dật đem Mạnh Mộng kéo đến bản thân phía sau, đối với mấy người nói. Không biết vài vị ngăn lại chúng ta cái gọi là chuyện gì. Trong đó một cái xấu xí tên đi ra, một bộ lưu manh bộ dáng nói. Không có chuyện gì, chính là muốn tìm ngươi mượn lưỡng tiền tiêu hoa, thuận tiện cho ngươi kia nàng dâu theo chúng ta nhạc a nhạc a. Hắn vừa nói xong phía sau hắn vài người liền cười ha ha đứng lên. Trong đó một bàn tử còn trêu ghẹo nói. Ha ha, hầu tử ngươi có phải không phải tưởng nữ nhân tưởng điên rồi. Liền kia phụ nữ kia không hai lượng thân thể bản ngươi cũng chạm vào. Ngươi là có đói khát à. Ha ha, nói xong mấy người lại là một trận cười ha ha. Thật giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Xem nhân thẳng muốn trừ bọn họ, Dư Dật sắc mặt theo kia hầu tử bắt đầu nói khi sẽ không tốt lắm. Nghe được kia mập mạp lời nói, nháy mắt liền khó coi lên. Hắn vừa định đem rổ dao cho Mạnh Mộng, động thủ tấu bọn họ thời điểm, liền theo phía sau thổi qua một trận gió. Chờ hắn phản ứng tới được thời điểm, Mạnh Mộng đã đem mấy người đánh ngã xuống đất, nàng một bên lay mấy người quần áo, một bên còn nói nhỏ nói xong, tất tất cái gì cũng không biết, gặp các ngươi bộ này đáng đánh đòn bộ dáng, còn tưởng đả kiếp lão nương không đả kiếp các ngươi thì tốt rồi, chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy nàng trên tay nhấc lên một đống quần áo. Một cái khác trên tay còn cầm một ít tán bạc vụn cùng tiền đồng. Nhìn xem Dư Dật là trợn mắt há hốc mồm mà ni Mạnh Mộng cầm trong tay quần áo hướng một bên chiền. Núi ném đi xuống, đem bạc cùng tiền đồng để vào bên hông hầu bao bên trong. Mượn mấy người đai lưng bắt đầu chói người. Thường thường còn truyền ra mấy người đau tiếng hô. Ai u, cô nãi nãi ngươi thả ta đi. Ta cũng không dám nữa thủ. Thù thù thù, ai u, nhẹ chút ta cũng không dám nữa. Ngươi để lại ta đi. Ta nhận thức ngươi làm lão đại, ai u. Cánh tay chặt đứt, cẩn thận một chút mà Mạnh Mộng toàn bộ quá trình đều là không nhìn bọn họ. Đưa bọn họ cột chắc bắt tại trên cây sau. Sẽ không có lý hội. Lôi kéo đã ngây người Dư Dật liền hướng tới trên núi mà đi. Phía sau kia một trận tiếng gào. Nàng liền cùng không nghe thấy giống nhau. Hai người rất nhanh sẽ đi tới Dư Phụ Mộ. Phần mộ tuy rằng không phải là thật tốt, nhưng là so với người bình thường cũng là không sai. Hơn nữa bởi vì Dư Dật thường xuyên đến bái tế nguyên nhân. Cũng tương đối sạch sẽ, Mạnh Mộng không cần Dư Dật mở miệng nói liền chủ động quỳ xuống. Đối với mộ bia bang bang phanh dập đầu ba cái. Đối với mộ bia hô một tiếng cha. Dư Dật cũng ở một bên quỳ xuống, bắt đầu cấp bày biện tế phẩm, sau đó, xuất ra tiền giấy nhất loại gì đó, bắt đầu ở mộ bia tiền thiêu lên, một bên tiền vàng mã vừa nói trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Liên miên lại nhải nói không ít, có thể thấy được hắn cùng với hắn phụ thân cảm tình có bao sâu. Mạnh Mộng liên quỳ ở một bên hỗ trợ đệ này nọ. Xem Dư Dật tại kia nói chuyện. Không có một tia không kiên nhẫn, chờ Dư Dật đêm này nọ thiêu hoàn nói xong, Thái Dương cũng đã xuống núi, hai người cũng đứng lên dẫn theo rổ chuẩn bị xuống núi. Đi đến giữa sườn núi thời điểm mấy người kia đã mất, nghĩ đến là bị người cứu đi, hai người cũng không có để ý trở về ra, về nhà đơn giản rửa mặt một chút, Dư Dật liền tiến phòng bếp đi làm cơm. Mà Mạnh Mộng còn lại là đã vào nhà sửa sang lại hôm nay Dư Dật mua trở về gì đó. Có vài thứ nhưng là không thể thả, vẫn là sửa sang lại xuất ra phóng giống vậy tốt hơn. Sửa sang lại thứ tốt sau, Mạnh Mộng phải đi phòng bếp xem Dư Dật nấu cơm. Hết chương.